Chương 1196, Cải Lỉn Phong Tình. Đây là quái vật gì đến khi đường hầm không thời gian hình vẽ trải qua xử lý biểu hiện rõ ra, Fuji, Xéo Lệ cùng với phòng chỉ huy tất cả mọi người ngẩn ngơ, đường hầm không thời gian bên trong đi ra là một cái khổng lồ kim loại hình thoi thể, từ kim loại thể bên trong lộ ra 7, 8 cây xiềng xích, tại trong hư không dương nhanh múa vướt huy động. Chết phỏ mở Fuji tử quan sát kỹ lấy hình vẽ, đây rốt cuộc là cái quái gì trưởng quan, đây là ngoại tinh nhân xâm lấn, Xéo Lệ hỏi. Ta làm sao biết, Fuji tức giận nói. Có muốn hay không thông báo Tổng thống còn có quốc gia an toàn cục bên kia có muốn hay không, Xéo Lệ hỏi lần nữa. Trường quan, hắn thoát ly đường hầm không thời gian, bắt đầu tung tích, Xéo Lệ nhất kinh nhất xả nói. Hôm nay nàng không kìm chế được nỗi nòng, số lần là nàng từ đến lớn số lần tổng cộng, cái này rất không phù hợp thân phận của nàng. Hoàn hảo hiện tại không ai chú ý dùng trung ương máy tính thừa ra hết thể tính toán năng lực, tính toán cái này nhân loại chuẩn sắc rơi. Ta đi liên hệ hội đồng bảo an UNS cờ nói xong, Fuji sẽ phải rời khỏi. Chờ một chút, trưởng quan, còn có một cái tình báo trọng yếu. Xéo Lệ chặn lại nói. Còn có chuyện gì, một lần nói xong. Fuji bản chứ quan tài khuôn mặt, rất rõ ràng tâm tình của hắn phi thường không tốt. Cái này Xéo Lệ hôm nay làm sao giống như là ở nói không chủ định giống nhau. Trưởng quan ngươi nhất định phải nghe, đáng tiếc Fuji gặp phải là Xéo Lệ cái này nữ cường nhân, chút nào không nể mặt hắn, nếu bàn về bối cảnh. Xéo Lệ không thể so với ngươi Fuji kém, sự tồn tại của nàng chính là vì ngăn được Fuji. Nói bị trước mặt đụng, Fuji cảm giác mình bộ mặt bắt đầu đầy máu, đương nhiên bởi vì hắn sắc mặt quá đen, cho nên người khác không nhìn ra, chỉ có chính mình cảm giác được. Căn cứ không thiên mẫu hạm kèm theo năng lượng tham chắc khí kết quả dò xét, cái này kim loại năng lượng trong cơ thể vượt lên trước thái dương, cụ thể là bao nhiêu, bởi vì tham chắc khí bên trong máy tính con số hữu hạn, không cách nào biểu hiện. Hơn nữa đây là 7 đài tham chắc khí cộng đồng dò xét kết quả, 7 đài đồng thời ra vấn đề xác suất với 1 tỷ phần có 1. Xéo Lệ một hơi thở đem tất cả đều đổ ra, không chút nào suy nghĩ Fuji nghe xong sẽ có phản ứng gì. Siêu nhân vẫn là lại một cái lính gác, Fuji cảm giác trên nót nào đó gần đột nhiên chặt đứt. Đương nhiên, nếu như là Lưu Húc giờ khắc này ở nơi đây, hắn có thể nói cho bọn họ, cái kia hình thoi kim loại thể không phải Transformer hoặc là ngoại tinh nhân, mà là Digimon mà thú. Apocalypse. Lập tức triệu hồi rồ mảnh ngọc tham ở viên, mặc kệ nàng đang làm gì, lập tức bảo nàng trở về, lập tức nói xong, Fuji cũng không quay đầu lại đi. Trường quan, rơi tính ra được, nước Mỹ New York mản hạ tờ tảng hoàn sơ chít. Xéo Lệ lại bỏ thêm một câu. Đông phanh trong hành lang truyền đến một hệ liệt tiếng va chạm. Nước Mỹ nhân dân cũng không biết một cái hạo kiếp đã hàng lâm tại bọn họ trên đầu, bất quá coi như đã biết cũng không dùng, cái này là tiểu nhân vật bi ai. Cứu vớt thế giới đó là suốt tơ hẹ rột làm sự tình, phổ thông láo bách tính chỉ dùng làm bối cảnh là được rồi. Nữ siêu nhân đập chuyện xe món dường như cũng không có ảnh hưởng hai người hứng thú, một cái lực lượng biến thái đỉ ghi mòn ma thú, một cái ở suốt tơ hẹ rột làm việc bên cạnh nữ khoa học gia, đối với cái này chủng không hợp với lẽ thường sự tình sớm đã thành thói quen, chỉ là đáng tiếc chiếc xe kia. Vũ ỉ tổng quan 3. Trong vũ trường rất tối, chỉ có đèn nghe ông đang xoay tròn lấy, vụt sáng vụt sáng. Cái lìn đem Lưu Húc ke hò và hò sân nhảy. Đến rồi trong sân nhảy, cái lìn một tay lấy hắn ôm lấy, thật chặt rắn hắn, hai ngực lớn đều bị hắn đẻ làm thịt. Lưu Húc một hồi lâu thích dí cái lìn cứ như vậy ôm hắn, riêu à, khuôn mặt cũng dán tới, ghé vào lỗ thai hắn hô lấy nhiệt khí kết quả, cái này múa tự nhiên là nhảy không nổi nữa. Chúng ta về nhà đi tốt. Cái lìn trong nhà, tại sao là nhà của nàng mà không phải là nhà của hắn, bởi vì nhà nàng gần hơn. Cho ta cái lìn mê ly nhãn thần ở chờ đợi. Thở nhẹ giọng để Lưu Húc Thiên kem chút linh hồn xuất hiếu, vì vậy tự tay dùng sức xé một cái lìn y phục bị bái thành hai nửa. Tình cảnh này, Lưu Húc không cần đợi thêm nữa, thân thể đè lên Lưu Húc thuận lý thành trương đẩy tới cái lìn. Ngày thứ hai, Lưu Húc dậy thật sớm, không phải là bởi vì hắn nhớ đẩy nữa cái lìn một lần, mà là bởi vì ca ca rời giường trong giấc mộng Lưu Húc bị một tiếng thét chói tai đánh thức, mở mắt ra nhìn một cái, nguyên lai là hưng phấn không thôi rộ ở. Cái ngoại ý muốn này gặp phải tiểu gia hỏa. Lưu Húc vốn là dự định là trực tiếp đem nàng đưa đến giáo sư nơi đó liền vạn sợi ốc, kết quả rồ ở rõ ràng không phải cho là như vậy, mà hôm nay là bọn họ hẹn xong đi chơi thời gian, đương nhiên có thể lý giải thành là đơn phương đi hệ nờ ước hẹn. Rồ ở, hiện tại mới có mấy giờ a, để ca ca ngủ một hồi nữa nhi a, Lưu Húc thỉnh cầu nói. Không được, rồ ở kiên quyết cự tuyệt nói, ca ca, nhanh lên một chút, ngươi đã nói hôm nay sẽ mang ta đi sân chơi ngoạn nhi, rồ ở dùng sức loạn choạng Lưu Húc cánh tay, làm nũng nói, còn có. Nhân gia không gọi rồ ở, chẳng qua nếu như là ca ca nói, nhân gia cho phép như ngươi vậy gọi a hảo hảo, ca ca lập tức rời giường, sau đó mang ta rồ ở đi sân chơi thấy thế, Lưu Húc cũng không chuẩn bị ngủ nữa, dù sao thể chất của hắn kỳ thực có ngủ hay không cũng không đáng kể, ngược lại thì đánh thức. Cái lìn sẽ không tốt. Cương chịu quẹt một cái rổ ở mũi ngọc tinh xảo phía sau, Lưu Húc liền rời giường rửa mặt đi. Ngủ bên người hắn cái lìn, toàn bộ vô tri giác, tối hôm qua nàng mệt muốn chết rồi, kỳ thực nói là hôm nay chuẩn xác hơn một điểm, qua 12 giờ khuya liền là hôm nay, mà nàng là 3-4 giờ mới ngủ, à, cuối cùng nàng là ngất đi. Hai anh, chán ghét đừng lại quát lỗ mũi của người ta lạp sau khi lớn lên nếu như lỗ mũi của ta sụp, cái kia chỉ trách ca ca ngươi rổ ở bất mãn nói. Tốt, ta không phải quát rổ ở lỗ mũi. Lưu Húc nghiêm trang cam kết, ta đây bóp, cũng có thể đi nói. Lưu Húc liền nhẹ véo nhẹ một cái rổ ở mũi, sau đó rất nhanh chạy vào toilet. Hành ca ca xấu rổ ở lớn tiếng biểu đạt cùng với chính mình bất mãn.